Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, chín mèo kéo quan tài. Thật đế ra, cả nhân tộc vũ trụ lâm vào tuyệt đối sôi trào cùng trong sự sợ hãi. Vũ trụ đại thanh tẩy sớm buông xuống, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vũ trụ đại thanh tẩy kinh khủng bực nào, đó là muốn thanh toán hết thảy. Tinh vân cảnh phía trên hết thảy cường giả đều sẽ trở thành đại thanh tẩy mục tiêu. Nhân tộc vẫn luôn đang cố gắng chuẩn bị, nhân tộc cường giả đều đang không ngừng kế hoạch, mong muốn đối kháng này đại thanh tẩy. Có thể là bây giờ đại thanh tẩy lại là trước thời gian buông xuống. Ầm ầm, kinh khủng lôi hải tại lan tràn. Những lôi hải đó bên trong tia chớp vô cùng đáng sợ, ẩn chứa cực hạn khí tức hủy diệt. Lôi đình cuốn theo lấy táo bạo đại đạo lực lượng, những nơi đi qua hư không đều vặn vẹo. Một chút sao trời bị nuốt hết, sao trời mặt ngoài đều hoàn toàn bị lôi đình nơi bao bọc. Diệt thế khí tức nhường vô số cường giả đều là biến sắc. Cho dù là phong vương, tại bực này vĩ ngạn lực lượng trước mặt, cảm giác đều yếu đuối như sâu kiến. Nhân tộc bên trong, không ít cường giả tâm tính bắt đầu có chút sụp đổ. Đối mặt dạng này đại tai ách, bọn hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Trốn, cũng hoặc là đúng kháng. Trong hư không, thiên nhân thánh đế cười nhạt một tiếng. Hắn quanh thân, kinh khủng đế uy đang tràn ngập. Hắn cảm thấy vũ trụ quy tắc ý chí tại cuồn cuộn tới. Thiên nhân thánh đế mắt sáng như đuốc, trên mặt của hắn toát ra vẻ hưng phấn, còn có khó có thể dùng che giấu thoải mái. Cho dù là vũ trụ đại thanh tẩy này loại diệt thế khí tức, tựa hồ cũng không cách nào làm cho hắn cảm giác được tử vong chi ý. Quả nhiên, hắn phong đế về sau có thể cùng vũ trụ quy tắc ý chí vai sóng vai. Cho dù là lão thiên, đều không thể diệt sát hắn, đều không thể thanh toán mang đi hắn. Hắn trở thành nhân tộc vũ trụ đứng lặng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Hắn chí cao vô thượng, đương đại nhân tộc, hắn lật tay có thể diệt. Thiên nhân đại thế giới hủy thì đã có sao? Thiên nhân nhất mạch cường giả ngã xuống vô số lại như thế nào? Huyền nữ nhất mạch cùng tổ Phật nhất mạch trở mặt lại như thế nào? Chỉ cần hắn thiên nhân thánh đế sinh tồn, sừng sững giữa đất trời, là hắn có thể vĩnh hằng bất hủ. Chỉ cần hắn còn sống, thiên nhân nhất mạch liền vĩnh viễn sẽ không suy yếu cùng diệt sạch. Hắn đem dẫn đầu thiên nhân nhất mạch, sừng sững vũ trụ đỉnh. Thiên nhân thánh đế tại thời khắc này, cảm giác trong lồng ngực có hào tình vạn trượng, thậm chí cảm thấy một chút cô độc tịch mịch lạnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cả nhân tộc vũ trụ, thế mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Tịch mịch, hắn nhìn về phía người phía dưới tộc cường giả, Man Thiên Vương, Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương, còn có thanh niên hóa, thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng thanh đăng lão nhân. Này chút đã từng cùng hắn tương xứng đối thủ, bây giờ đều chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Cái này là tịch mịch cảm giác. Ầm ầm, Phương Trường Sinh đám người sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống, bởi vì đế cảnh oai ảnh hưởng, cho nên trước thời gian buông xuống đại thanh tẩy. Vài vị nhân tộc cường giả đỉnh cao cùng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Giờ phút này làm thật coi là sinh tử tồn vong mối nguy. Bọn hắn sau lưng đứng yên là nhân tộc vũ trụ ức ức vạn sinh linh tính mệnh, cho nên bọn hắn không thể lùi bước. Tô Phù giờ phút này có chút mộng bước. Mọi người không cảm ứng được sao? Mọi người không nhìn thấy sao? Tô Phù quay đầu nhìn về phía nơi xa vặn vẹo hư không. Tại vũ trụ đại thanh tẩy đối diện, có vật cổ quái phi tốc lướt ngang tới. Đương nhiên, không có cái gì có thể sợ khí tức. Thế nhưng, Tô Phù luôn cảm thấy rất quái dị. Tô Phù ngưng mắt nhìn lại, lại là xem không rõ lắm. Thế nhưng, có một chút Tô Phù có thể xác định chính là, mọi người tựa hồ cũng không có phát hiện đồ chơi kia. Chỉ có hắn thấy được, thậm chí cảm ứng được. Rõ ràng như vậy, khổng lồ như vậy đồ vật, mặc dù mơ hồ một chút, nhưng vì sao lại không nhìn thấy, không cảm ứng được đâu? Tô Phù trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, cho dù là vào đế cảnh thiên nhân thánh đế, tựa hồ cũng không có chút nào cảm ứng. Tất cả những thứ này đều rất cổ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tô Phù hít một hơi thật sâu. Hắn không có nhìn về phía vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống phương hướng. Ngược lại là quay đầu, nhìn về phía xa như vậy chỗ. Hắn muốn thấy rõ sở, rốt cuộc là thứ gì lướt ngang tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Phương Trường Sinh quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn thấy Tô Phù dáng vẻ, lập tức nghi hoặc không hiểu. Tô Phù giơ tay lên, chỉ nơi xa, híp mắt. Tựa hồ muốn xem rõ ràng hơn. Các ngươi không nhìn thấy sao? Nơi đó, có đồ vật đến đây. Tô Phù chỉ xa xa hư không? Nói, Man Thiên Vương, Phương Trường Sinh đám người nghe vậy, đều là theo Tô Phù chỗ hướng đi nhìn sang. Lại là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô không gian vũ trụ. Nơi đó không có cái gì. Phương Trường Sinh nói, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Vỗ vỗ Tô Phù bả vai, không muốn có áp lực quá lớn. Ngươi làm đã rất khá, ngươi trưởng thành đã rất nhanh. Này một trận chiến nếu không phải ngươi, nhân tộc bại càng nhanh. Vũ trụ đại thanh tẩy sớm buông xuống, ai cũng ngăn cản không được. Đã như vậy, chúng ta liền đập nồi dìm thuyền cùng lão thiên chiến một trận đi. Đương nhiên, vũ trụ đại thanh tẩy mang đến mối nguy là một loại, mà thành đế hậu thiên nhân thánh đế mang đến mối nguy lại là không thể so với vũ trụ đại thanh tẩy như bao nhiêu. Thế nhưng, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người trong lòng đều rất rõ ràng, thiên nhân thánh đế sẽ không tại thời khắc này đối bọn hắn động thủ. Vũ trụ đại thanh tẩy đã đến gần, thiên nhân thánh đế có khả năng ngồi xem nhân tộc tại đại thanh tẩy bên trong dãy giụa cầu sinh. Nếu là có thể cầu tiếp tục sinh sống, thiên nhân thánh đế thậm chí sẽ trấn áp tất cả nhân tộc, thống ngự cả nhân tộc vũ trụ. Cho dù là Phương Trường Sinh, thời khắc này thần tâm cũng có chút bi quan. Man Thiên Vương càng là thật sâu thở dài một hơi. Đều đang nói đệ tứ vũ trụ kỳ bất phàm, nguyên lai bất phàm là chỉ đệ tứ vũ trụ kỳ sẽ xuất hiện đại đế, mà này đại đế cuối cùng rồi sẽ thống ngự cả nhân tộc vũ trụ. Vô số cường giả cảm khái vạn phần. Đáng tiếc một điểm là, đại đế không phải sinh ra tại đương thời nhân tộc, mà là đến từ vũ trụ kỳ dư nghiệt. Bực này bất phàm, đối với nhân tộc, là bực nào bất công. Dầm dầm dầm, đáng sợ năng lượng ba động không ngừng phun trào tới, khiến cho tinh không đều tại rung động. Đương đại nhân tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt một phương cường giả thân thể đều đang run rẩy. Lúc trước dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bùng nổ, dị tộc nhiều ít cường giả tại đại thanh tẩy hủy diệt, bị diệt sát sạch sành xanh. Mà bây giờ, này loại tai ách cũng đến phiên đương thời nhân tộc. Ai có thể chống cự này loại đại tai ách? Nhân tộc có thể ngăn lại được sao? Tinh không cảnh bất diệt chủ cấp những người khác tộc hết sức bao la mờ mịt. Bọn hắn không biết nhân tộc cái thế nhóm có hay không có chuẩn bị đối kháng vũ trụ này đại thanh tẩy. Nhân tộc có hay không còn có thể tại đây tai ách bên trong kéo dài hơi tàn. Hết thảy đều không được biết. Bản muốn trấn áp vũ trụ kỳ dư nghiệt, ở tay chuẩn bị đối kháng đại thanh tẩy công việc. Nhưng mà kế hoạch xa xa không đuổi kịp chuyện biến hóa. Đại thanh tẩy đề tới trước. Oanh, nhân tộc trong vũ trụ có lòng người thái nổ tung, diệt thế chi uy ép bọn hắn không thở nổi. Có người trực tiếp chạy trốn, có người độn không rời đi, một chút tộc trưởng của đại gia tộc, dẫn theo tộc nhân rời đi chiến trường. Bọn hắn muốn trở về tổ tinh, đối kháng tai ách, các ngươi thật không thấy nơi đó có đồ vật. Tô Phù hít sâu một hơi, chỉ phía xa phương xa, keng linh, Tô Phù thậm chí có thể nghe được thanh âm thanh thúy vang vọng. Cái kia giống như là chuông lục lạc tại lay động va chạm thanh âm. Phương Trường Sinh đám người chỉ cảm thấy Tô Phù là áp lực quá lớn. Xuất hiện ảo giác, nếu là thật có đồ vật, dùng bọn hắn này chút cái thế phong vương ánh mắt, còn có thể nhìn không thấy. Lười nhác cùng Phương Trường Sinh đám người tranh luận cái gì. Tô Phù nhìn chằm chằm cái hướng kia. Tô Phù trên bờ vai, nguyên bản lười biếng nằm sấp miêu nương, lập tức dương lên đầu. Mèo hai mắt trợn tròn xoe, cái đuôi mèo tại đung đưa trái phải, cho thấy nàng sâu trong nội tâm xúc động. Tô Phù nhìn thoáng qua miêu nương. Miêu nương có thể cảm ứng được cái kia theo trong tinh không lướt ngang mà đến đồ vật. Tô Phù giơ tay lên, sờ lên miêu nương đầu. Có thể thấy, miêu nương đầu, nhu thuận điểm, làm đệ nhất manh sủng. Tự nhiên muốn đi theo tâm ý của chủ nhân. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiểu nô cùng tiểu tử long đều là hiển hiện. Tô Phù chỉ phía xa nơi xa, các ngươi có thể thấy sao? Tô Phù hỏi, nhưng mà, cả hai cử động, nhường Tô Phù chấn động trong lòng. Tiểu nô ôm đao, cung kính hướng phía cái hướng kia, liền anh đều không dám anh. Tiểu tử long thì là buông thõng long thủ, trong đôi mắt cũng đầy là mừng rỡ cùng cung kính. Tô Phù lập tức có thể xác định, tiểu nô cùng tiểu tử long cũng đều có thể thấy được. Vậy nói rõ cũng không là hắn xuất hiện ảo giác, mà là cái hướng kia thật sự có tồn tại tại lướt ngang tới. Đến cùng là cái gì? Tô Phù chỉ có thể chậm rãi cùng đợi. Thời gian từng điểm trôi qua, Tô Phù bên tai bên trong tiếng chuông càng ngày càng vang. Mà lại, có vẻ hơi ngổn ngang và bứt rứt, giống như là trên cổ treo chuông lục lạc, theo gió chạy thời điểm co quắp tiếng vang, đinh linh linh, cuối cùng, tiếng chuông tới gần, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương, còn có rất nhiều phong vương cấp cường giả đều nghe thấy được. Mỗi người, toàn thân đều là run lên, bọn hắn quay đầu nhìn về phía vũ trụ đại thanh tẩy mặt đối lập. Nhìn chòng chọc vào, Phương Trường Sinh càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Phù liếc mắt. Làm thật có đồ vật đến đây. Phương Trường Sinh hít sâu một hơi. Oanh, hư không bên trên, thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trượng thiên thước, toàn thân quanh quẩn tại hỗn độn chi khí bên trong. Bỗng nhiên, hắn thân thể chấn động, lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, hư không từng khúc bạo liệt, khiến cho hắn rung động một màn nổi lên. Phảng phất có thời không đều đang run rẩy. Về sau, có màu trắng ánh sáng hiện lên ở trong tinh không u ám. Thời không đang vặn vẹo, phảng phất có người theo thời không chỗ sâu hành tẩu mà ra giống như. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông nổ vang, thân ảnh mơ hồ tựa hồ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì? Không chỉ là thiên nhân thánh đế, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương bọn người nín thở, Tô Phù cũng chăm chú nhìn, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng tại chậm rãi sôi trào. Có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, loại cảm giác này nhường Tô Phù trong lòng hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ, oanh, thời không vách tường phá toái. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia một mực cách vặn vẹo thời không mà lộ ra hết sức thân ảnh mơ hồ cuối cùng nổi lên. Đầu tiên xuất hiện là lông xù móng vuốt, vuốt mèo, một đầu trên cổ treo chuông lục lạc mèo trắng theo bên trong chui ra. Mèo trắng trên thân trói buộc một cây băng lãnh xiềng xích. Xiềng xích run run ở giữa, hư không đều bị rút sụp đổ. Về sau, cái thứ hai mèo trắng theo thời không trong vách chạy ra. Cái thứ ba, con thứ tư, liên tục 9 con mèo trắng theo thời không trong vách chạy vội mà ra. Trên cổ của bọn hắn đều chỉnh tề treo mọc lên màu xanh đồng vết dỉ chuông lục lạc. Chuông lục lạc tản ra sáng chói mà chói mắt bảo quang. Oanh, 9 con mèo đều xuất hiện. Tất cả mọi người ngốc trệ vạn phần. Đây là thứ quái quỷ gì? Chỗ nào xuất hiện 9 con mèo? Thiên nhân thành đế càng là nhíu mày. Hắn bây giờ chính là đế cảnh. Có thể là cũng không quá lý giải. Này theo thời không bên trong lao ra 9 con mèo đến cùng là lai lịch gì? Mà Tô Phù thân thể đều chấn. Không chỉ là Tô Phù. Những cái kia quen thuộc Tô Phù lão hỏa kế nhóm đều là sợ ngây người. Này 9 con mèo trắng. Cùng thường xuyên ghé vào Tô Phù trên bờ vai cái kia lười biếng mèo trắng. Là cỡ nào giống nhau a? Mà lại, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Oanh, thời không vách tường run rẩy dữ dội. 9 con mèo trắng, mang 9 cái chuông lục lạc. Trên thân trói buộc băng lãnh xiềng xích. Xiềng xích kéo căng thẳng tắp, lan tràn đến thời không trong vách. Phảng phất muốn theo thời không trong vách lôi ra cái gì giống như. Tầm mắt của mọi người nguyên bản đều bị mèo trắng hấp dẫn. Thế nhưng, làm xiềng xích xoạt tiếng vang, thời không vách tường run rẩy dữ dội thời điểm. Trong lòng mọi người thế mà bao phủ lên một cỗ khó mà che giấu đè nén. Âm âm, toàn bộ vũ trụ ở giữa. Năng lượng trong nháy mắt sôi trào. Năng lượng huyễn hóa thành thực chất. Giống như là biến thành đóa hoa. Không ngừng nở rộ lấy. Một đóa lại một đóa. Phảng phất đại đạo rủ xuống trước khi giống như. Nơi xa, cuồn cuộn mà đến lôi hải tựa hồ cũng hơi ngưng lại. Trên lôi hải lôi đình thần tướng. Phảng phất có chút lưỡng lự. Bọn hắn bao trùm tốc độ trở nên chậm. Quay cuồng đại đạo lực lượng trở nên ngưng tụ cùng trầm ổn. Vũ trụ quy tắc ý chí tựa hồ cũng đang do dự cái gì. Tô Phù hít sâu một hơi. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người cường giả tại lúc này. Tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Phương Trường Sinh trên mặt che kín xúc động. Hắn sửa sang lại mũ giáp của chính mình. Đem trên người áo giáp cũng chỉnh lý chỉnh tề. Thậm chí hư không nắm một cái đại đạo khí. Tại trong miệng mình phun ra phun. Nhường trong miệng mình mùi khói tiêu tán một chút. Man Thiên Vương dâu quai nón đều đang run rẩy. Thanh Đăng lão nhân, Yêu Thiên Vương nhìn chăm chú cái kia thời không vách tường. Oanh, cuối cùng, thời không vách tường phá toái. 9 con mèo trắng kéo kéo đồ vật. Theo thời không trong vách nổi lên, khí tức ngột ngạt, khuếch tán giữa đất trời. 9 con mèo trắng lôi kéo, lại có thể là một ngụm cổ lão, che kín màu xanh đồng quan tài đồng. Cái kia quan tài phảng phất che kín hơi thở của thời gian. Trên đó, tuyên khắc đầy hoa văn cùng đồ án, tràn ngập cao quý cùng nguyên thủy, mà chiếc quan tài này bên trên. Thì là che kín kinh khủng đế uy. Thiên nhân thành đế tại đây quan tài đồng xuất hiện trong nháy mắt. Sắc mặt hơi đổi. Bởi vì này quan tài mang cho hắn áp bách. Thế mà vô cùng to lớn. Đáng chết. Rốt cuộc là thứ gì? Trong hư không, thiên nhân thành đế cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều tại bất an phun trào. Tô Phù ngây ra như phỗng. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương mấy người cũng là kinh hãi hít một hơi lãnh khí. Người khác 9 con rồng kéo hòm quan tài. Đó là bá khí. Này 9 mèo kéo quan tài thấy thế nào đều tràn đầy tao khí. Tô Phù trên bờ vai Miêu Nương. Hưng phấn thẳng đứng lên. Nhảy nhót tưng bừng. Nàng tựa hồ tìm tới thân thích. Đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa. 9 mèo kéo quan tài tới. Thời không đều phá toái nổ tung. Theo lân cận, cái kia 9 đầu màu trắng mèo to tản ra cực hạn đè nén. Nhân tộc cường giả kinh hãi vạn phần. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người mặc dù trong lòng có suy đoán, có thể là ở thời điểm này vẫn là bị chín đầu mèo to uy thế cho chấn nhiếp một phen. Này mẹ nó, là chín đầu cái thế thiên vương cấp bậc mèo a. Ngoại trừ Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cái thế thiên vương cấp bậc cường giả. Nhân tộc vũ trụ rất nhiều tồn tại, thậm chí so ra kém bất luận cái gì một con mèo. Chân chính người không bằng mèo hệ liệt. Này chút mèo đôi mắt tràn ngập thời không hỗn độn, quanh thân quấn quanh lấy vô tận đại đạo khí tức, nồng đậm đến cực hạn. Thiên nhân thánh đế băng lãnh nhìn xem một màn này. Giả thần giả quỷ, các hạ là người nào? Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Thiên nhân thánh đế chấn nộ nói. Quan tài đồng bên trên chỗ tản ra đế uy, cùng hắn đế uy tương xứng, cho nên thiên nhân thánh đế thật đúng là không sợ. Thanh âm của hắn vang vọng ra, phảng phất quanh quẩn tại vạn cổ. Theo thiên nhân thánh đế lời nói hạ xuống, ầm ầm, cái kia vắt ngang giữa thiên địa quan tài đồng động, nắp quan tài lướt ngang ra, tựa hồ có người từ nội bộ đem nắp quan tài đẩy ra. Theo nắp quan tài lướt ngang mở, lộ ra quan tài bên trong đen kịt, giữa đất trời đế uy, càng ngày càng nồng đậm, mà nơi xa, thiên nhân thánh đế mặt đều đen, nắp quan tài lướt ngang mở một cái lỗ hổng, bộc phát ra đế uy, liền như vậy nồng đậm, đơn giản nồng đậm đến nhường thiên nhân thánh đế hoài nghi nhân sinh. Là ai? Đế uy bùng nổ, nơi xa. Lôi hải bốc lên đến cực hạn, vũ trụ quy tắc ý chí tựa hồ tại gào thét giống như. Cuối cùng, quan tài tĩnh mịch bên trong, có một bàn tay trắng nõn nhô ra, thon dài hồng tô thủ, vẻn vẹn chỉ là xem bàn tay, tuyệt đối có khả năng suy đoán ra bàn tay chủ nhân là có tuyệt thế phong hoa người. Mà lại, rất có thể là một nữ nhân, thon dài tay trắng. Nhìn qua tựa hồ yếu đuối vô lực, thế nhưng, một ngón tay chống đỡ lấy cái kia nắp quan tài, nhẹ nhàng liền đem nắp quan tài cho đẩy ra. Oanh, hào quang rực rỡ lóa mắt mà chói mắt, vô cùng vô tận đại đế oai tràn ngập ra, chèn ép để cho người ta thở không nổi. Nếu như nói thiên nhân thánh đế đế uy là đom đóm, cái kia giờ phút này, quan tài bên trong chủ nhân đế uy, liền là trăng sáng, quan tài bên trong thân ảnh ngồi dậy, ba búi tóc đen rủ xuống. Không hề nghi ngờ, đối phương là một nữ nhân, đế uy phảng phất hình thành gió lốc, chèn ép tất cả mọi người phải quỳ lạy giống như. Oanh, yêu thiên vương, thanh đăng lão nhân căn bản không chịu nổi áp lực này. Trực tiếp quỳ sát. Nhân tộc bên trong tất cả mọi người không chống đỡ được. Trong lòng phảng phất đè ép trầm trọng như thái sơn khí tức. Quỳ sát xuống dưới, toàn bộ tinh không, quỳ lát một mảnh, Tô Phù, Phương Trường Sinh cùng Man Thiên Vương mặt mũi tràn đầy mộng ép nhìn xem quỳ sát mọi người. Tựa hồ không quá lý giải, những người này vì sao lại quỳ sát mà xuống. Quan tài phía trên an tĩnh đứng lặng bóng lưng, cũng không xinh đẹp, đối phương đứng im lặng hồi lâu dựng đứng lên, ba búi tóc đen tản ra thần tính hào quang, giống như bảo quang lóa mắt mà chói mắt, về sau, tấm lưng kia mở ra tay, oanh, hư không chấn động, mặt của mọi người sắc đều bị đỏ lên, bởi vì theo quan tài bên trong, lại có đáng sợ khí huyết, lao ra thiên địa. Cái kia khí huyết, đơn giản đáng sợ đến không bờ bến. Cho dù là danh xưng nhân tộc thánh thể Tô Phù, tại khí huyết này trước mặt, cũng cảm giác mình giống như là một đầu bão tố bên trong nhỏ chim sẻ. Quan tài bên trong thân ảnh, cái kia mảnh khảnh bóng lưng theo khí huyết dâng trào, nâng lên hai tay, đột nhiên phồng lên, gân xanh răng đầy, bắp thịt cuồn cuộn. Đảo ba góc cơ, nhìn thấy mà giật mình, chư thiên chấn động theo, Phương Trường Sinh mí mắt lắc một cái, bóng lưng này, coi như là hóa thành cho hắn đều biết, Man Thiên Vương dâu quai nón một hồi bay lên, Tô Phù cũng là trừng lớn mắt, trong hư không, Thiên Nhân Thánh Đế chấn nộ gầm thét, các hạ cũng là đại đế. Hắn là thật vừa sợ vừa giận, hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi, thế mà sẽ có đại đế đi ra ngoài, mà lại, chân chính đại đế oai, thế mà nồng đậm đến trình độ này. Thiên Nhân Thánh Đế vẫn cho là chính mình thành đế, hiện tại vừa so sánh, hắn tính là gì? Thiên Nhân Thánh Đế khí tức hung ác nham hiểm mà băng lãnh. Vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải cùng vũ trụ quy tắc ý chí cũng đang gầm thét gầm thét. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều sôi trào lên, nổ vang không ngừng, theo Thiên Nhân Thánh Đế tiếng giống hạ xuống. Tấm lưng kia, tại ba búi tóc đen trải tán ở giữa, chậm rãi quay đầu, mặt mày như vẽ, phong hoa tuyệt đại, lưu lại một đẹp đẽ mà tuyệt mỹ gò má, trên môi trọn, cười nhạt một tiếng, ngươi một cái ngụy đế, cũng xứng đàm, cũng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.